Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 695, bọn họ không đến, hai người phải quỳ ở đây đến cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất. Tại chuyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây chợt bừng tỉnh. Hóa ra đây là việc kinh doanh với công ty Warren. Không lâu sau, Lộ Tây Á cũng đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP. Ngay khi cô ta bước vào, cô liền không ngừng nói lời cảm ơn với Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây. Tổng Lan Ngọc cũng đã kiếm được rất nhiều tiền trong lĩnh vực kinh doanh này. Công ty Warren cũng giống vậy, kiếm được rất nhiều tiền. Một tình huống điển hình là đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, tâm trạng của Lộ Tây Á, không cần nói cũng biết là có bao nhiêu sung sướng. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, sau sự cố này, công ty Warren đã hoàn toàn đứng vững tại Phù Nam. Lộ Tây Á cũng sẽ hoàn toàn ở lại thành phố Hải Tân. Hiện tại công ty ở Phù Nam còn kiếm được nhiều hơn trụ sở chính. Cô ta dự định sẽ ở lại đây phát triển lớn mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, lúc này, ở phía bên kia của Hàn Minh Các. Đám người nhà họ Hạ đều đang ngồi trong phòng. Ngứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cũng ở đây. Hứa Hà Phương đang giận dữ mắng mỏ hai người. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cũng không dám đáp lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Hà Phương chửi rủa một tiếng. Sau đó bà ta trực tiếp lên án. Hai người đều là người chết sao? Tôi hỏi bọn chúng ở đâu? Tại sao kẻ vô dụng ăn cơm mềm kia không đến? Còn nữa, Hứa Thanh Mây đang ở đâu? Ở trong mắt bọn họ, còn có một người bác như tôi sao? Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Chu Yển 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại Chu Yển 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Hứa Đình Hùng nghiến răng nghiến lợi. Nhỏ giọng nói, chị cả, Thanh Mây và Lâm Mạc Huy còn có việc. Đêm nay hai đứa thật sự không đến đây được. Chị bình tĩnh đi, nếu có chuyện gì, chị hãy nói cho em biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Hà Phương tức giận. Nói cho cậu biết sao? Cậu là người làm chủ sao? Tôi nghe mọi người nói. Bây giờ ở nhà cậu. Tên con rể đưa tới cửa kia chính là người làm chủ. Hứa Đình Hùng ơi là Hứa Đình Hùng. Cậu xem xét lại bản thân mình đi. Cậu bây giờ trông có giống một người làm chủ gia đình hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng chỉ biết cúi đầu không nói gì. Hứa Hà Phương càng thêm tức giận. Cuối cùng, bà ta vỗ bàn, nói, hai người. Lại đây cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt sợ tới mức run lên. Hai người ngoan ngoãn đứng dậy. Đi tới trước mặt Hứa Hà Phương. Hứa Hà Phương đứng dậy. Giảng cho hai người vài cái tát rồi tức giận nói. Quỳ xuống. Phương Như Nguyệt không nhịn được nữa. Chí cả, chị dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ xuống? Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Hà Phương tức giận nói. Dựa vào cái gì? Vì tôi là chị dâu của cô. Vì các người bất hiếu với bố bây giờ. Hai người các người mau nhanh chóng quỳ gối trước mặt bố. Dập đầu ba cái mà giải thích. Ngoài ra, ngay lập tức gọi điện cho tên vô dụng đó đến đây. Đêm nay, nếu bọn họ không tới. Hai người các ngươi phải quỳ ở đây đến cùng. Chuyện 88, VIP trang web cập, P Nhật nhanh nhất, sắc mặt Phương Như Nguyệt đỏ bừng. Chị cả, chị, chị cũng không thể nói chuyện một cách vô lý như vậy được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Hà Phương lại tát vào mặt bà ta. Chấm, cô rốt cuộc có quỳ hay không? Phương Như Nguyệt vẫn muốn nói chuyện, nhưng Hứa Đình Hùng đã giữ bà ta lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng khuỵu xuống một cái. Chị, là em bất hiếu, em quỳ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Như Nguyệt. Hứa Hà Phương giận dữ nói. Không liên quan gì, cô ta là vợ của cậu, cũng chính là con dâu của bố. Đứa con gái do chính mình sinh ra đối với ông nội bất kính như vậy, cô ta cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi nói cho cậu biết, hoặc là hôm nay hai người ly hôn thì cô ta mới không liên quan gì đến nhà họ Hứa chúng ta. Hoặc là, cô ta phải quỳ xuống cùng chồng mình, cùng dập đầu nhận lỗi với bố. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nước mắt Phương Như Nguyệt tràn ra. Cuối cùng, bà ta quỳ xuống trước mặt Hứa Khánh Quân trong nước mắt. Truyện 88. VIP trang web cập nhật N, hay nhất, cách chương.